Chương 6, Hồ Ly cùng hầu tử kết thù kết toán bắt đầu. Chương 06, Hồ Ly cùng hầu tử kết thù kết toán bắt đầu. Uy, sèn đồ. Tương đối quen lạc thanh âm, bây giờ lại là xuất hiện ở cả nạ gạ hòa huyện lập trong sân bóng rổ. Mặc dù bóng rổ tại Nhật Bản cũng không tính là toàn động, nhưng là QNZ có cả nước thi đấu vòng tròn, mà huyện lập sân bóng rổ, công trình cũng coi là không sai, có thể dung nạp mấy ngàn tên người xem, mà cầu trong quán bộ công trình, hiển nhiên cũng không phải là phía ngoài lộ thiên sân bóng rổ có thể so sánh. Bởi vì hiện tại ngay tại tranh tài, cho nên cầu trong quán hay là ngồi không ít người xem, lộ ra 10 phần ồn ào. Nạ dù tổ thanh âm không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ là có thể làm cho trước mắt đã là kẻ nạn cao trung năm nhất sinh Sèn Đồ ạ kỳ già nghe được mà thôi. Sèn Đồ ngồi tại hàng trước nhất trên khán đài, nghe được nạ dù tổ thanh âm đằng sau, lười biếng cùng hắn lên tiếng chào, sau đó chỉ bên người cho nạ dù tổ dự lưu vị trí. Trước mắt đang tiến hành là cả nạ gạ hòa huyện mùa hạ trung học sơ cấp bóng rổ thi đấu vòng tròn trận chung kết. Tranh tài song phương là phủ gạ cụ trung học sơ cấp cùng kẹ nạn trung học sơ cấp, loại cấp bậc này tranh tài là không có vé, ý tứ cũng chính là chỉ cần tới đủ sớm, liền có thể cướp được vị trí, mà bây giờ cầu trong quán nhập tọa suất đại khái là chừng phân nửa, không tính la kín người hết chỗ, muốn tìm cái vị trí không tính khó. Nạ dù tổ uống một hớp, nhìn một chút ghi điểm bài bên trên hai bên cách xa điểm số, dùng cánh tay thọc bên người kẹ nạn vương bài. Tranh tài thế nào sẽ ấn đồ một tay nâng má, tựa hồ đối với tranh tài như vậy cảm giác có chu tờ nhàm chán, nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao phủ gạ cụ cùng kẻ nạn lớn tiêu chuẩn kém nhiều lắm, hoàn toàn chính là đơn phương đè lên đánh, hơn nửa hiệp phủ gạ cụ liền dẫn trước 30 điểm, nếu như không có kỳ tích, tranh tài kết quả đã định. Nạ dù tổ quét mắt một vòng sân bóng, phát hiện mặc kệ là tại ghế dự bị hay là trên sân bóng đều không có phát hiện ra hoặc kia, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Tên ngu ngốc kia sẽ không ở hôm nay còn ha ha ha ha hôm nay mở vở tờ là ta nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ một tiếng tương đương phách lối tiếng kêu đánh gãy nạ rủ tổ trong lòng đầu đen rau muống. Nghe được cái kia trương dương thanh âm, nạ rủ tổ như mày, lập tức nhìn về phía giữa sân cái kia chính chống nạnh, không ngừng cười ha ha ra hỏa. Uy, sen đồ, ra hỏa kia được bao nhiêu điểm à, ngươi nói nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ à. Hắn đánh cho cũng không tệ lắm. A Sen đầu gãi gãi gương mặt của mình, đến bây giờ đã cầm 23 phần, 4 cái bảng bóng rổ, còn có một lần cắt bóng. Nếu như không phải biết hắn nhất định sẽ đi kẻ nạn, chúng ta huấn luyện viên thật đúng là muốn đem hắn đào được kẻ nạn đến đâu. Thôi đi, các ngươi cái kia cả huấn luyện viên thật đúng là cái đào góc cùng nhiệt phần tử. Nạ dù tô đảo bạch nhãn đầu đen rau muống một câu, kẻ nạn huấn luyện viên ca mộ một, tuyệt đối là cái siêu cấp ưa thích đào góc. Bất quá cho đến nay, hắn duy nhất thành công một lần, chính là đem sẽ đổ từ Tokyo đảo tới cả nạ gạ hoa, mà đối với trung học sơ cấp mở vờ tờ hì ạ xỉ thọ cùng điện quang thạch hỏa giữ tà mì ạt đảo góc, tất cả đều là thất bại, chỉ có thể yên lặng nuốt vào chua xót nước mắt. Sẽ đổ cho rằng phía dưới tranh tài kết cục đã định, mà lại dù sao nổ bù nạ gạ nhất định sẽ đi kẻ nạn, cùng bọn hắn kẻ nạn cu nở dê nửa điểm quan hệ đều không có. Dứt khoát bắt đầu quan tâm bên người đồng đảng tình huống. Bất qua nói đến, ngươi cao trung có cần phải tới kẽ nạn bên trên, ta cùng huấn luyện viên nói qua chuyện của ngươi, nếu như ngươi chịu tới, sang năm kẽ nạn nhất định có thể đánh vào cả nước giải thi đấu. Uy, ngươi cũng bị cái kia cả huấn luyện viên lây bệnh sao đào góc thế mà đào được trên người của ta đến xem. Nạ rủ tổ hung hăng ném cho xe đồ một cái bạch nhãn, sau đó lười biếng nằm trên ghế, nói, ta mới sẽ không đi kẹ nạn đâu, ta muốn đi trường học đã sớm định tốt, là số hồ cụ. Số hồ cụ nạ rủ tổ cho ra đáp án rất rõ ràng để sẽ ấn đồ 10 phần kinh ngạc, hắn rõ ràng cái này tóc đỏ ra hỏa kỹ thuật dẫn bóng, lấy năng lực của hắn, tại trong huyện bất luận cái gì một chi cao trung đội bóng rổ đều có thể lập tức đánh lên chủ lực, liền xem như kẹ nạn cùng sở hồ cũng không ngoại lệ, mặc dù nạ rủ tổ không có tham gia qua trung học sơ cấp bóng rổ tranh tài. Bởi vậy thanh danh không lớn, nhưng là hắn kỹ thuật bóng, tuyệt đối xem như cao trung bóng rổ trình độ cao nhất, mặc dù trước mắt. Hắn hay là hỏa cổ trung học học sinh trung học. Theo Sendo, lấy nạ rủ tổ năng lực, coi như gia nhập kẻ nạn hoặc là sổ cu nở dê tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là sổ hổ cụ tại cả nạ gạ hỏa tuyệt đối không tính la nổi danh trường học. Tại bóng rổ về điểm này, sổ hổ cụ thì vẫn luôn là cá nạm đội bóng. thuộc về một hai vòng liền về nhà ngủ loại kia. Sendo sẽ biết quả cầu này đội, cũng là bởi vì tại 10 ngày trước, kẻ nạn mới tại huyện đại hội khi trung tướng sổ hổ cụ ngược sát, mà hắn đơn trận đạt được 47 phân, theo Sendo, sổ hổ cụ ngoại trừ. Đội trưởng Tạ Kỳ Nọ Di ạ cắt bên ngoài, cái khác tất cả đều là bất nhập lưu. Là bởi vì ản dưới huấn luyện viên sao không phải, bất quá ngươi cứ như vậy cho rằng tốt. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói ra bản thân phải đi sổ hổ cụ lý do, mà lại nói bắt đầu. Chính hắn QNZ không có tư cách chỉ trích kẻ nạn cả huấn luyện viên nữa thích đào góc, bởi vì hắn đã sớm làm xong đào góc chuẩn bị, đem phủ gạ cụ trung học vương bài, đào đi sổ hổ cụ cái kia cá nạm đội bóng đào góc đại kế. Kẻ nạn trung học sơ cấp một đường đè ép phủ gạ cụ trung học đánh, mà tại hạ nửa chàng đã tiến hành 5 phút đồng hồ, toàn trường tranh tài chỉ còn lại có 15 phút thời điểm, tóc màu xanh sấm đến biến thành màu đen, một đôi mắt cá chết ra hỏa, rốt cục xuất hiện ở phủ gạ cụ trung học sơ cấp ghế dự bị. Huấn luyện viên, ta ngủ quên mất rồi. Nhìn xem trong đội mạnh nhất ra hỏa dạng này cùng mình giải thích đến trễ lý do, phủ gạ cụ huấn luyện viên thật sự là có một loại trực tiếp đập đầu chết xúc động. Được rồi, dù sao đây cũng là ngươi tại phủ gạ cụ trận cuối cùng so tài, nhanh lên đi làm nóng người đi. Trên thực tế, đối với cái này ngủ quên mà người đến trễ tới nói, đã không cần dư thừa làm nóng người liền có thể trực tiếp ra sân, bởi vì hắn tại biết ngủ quên đằng sau, là một đường cưỡi xe đạp chạy tới, làm nóng người trên đường đã hoàn thành, thay đổi đồng phục của đội, phụ gạ cụ trung học sơ cấp vương bài rủ quả kệ ra sân. 58, 21 thời gian chỉ còn lại có mưa IMEI phu tờ, mà phụ gạ cụ trung học sơ cấp lạc hậu gần 40 điểm, cơ bản bên trên trong con mắt của mọi người, phụ gạ cụ đã không có đủ thủ thắng khả năng. Kẻ nản trung học sơ cấp nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ đẩy trên đầu mình băng cột đầu, nhìn xem trước mặt cùng mình đối với vị rủ quả kệ, khiêu khích cười nói, ngươi chính là rủ quả kệ à, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ dọa đến không dám tới đâu, không tới cũng vô dụng, các ngươi phủ gạ cụ đã rơi ở phía sau nhiều như vậy, đã không có khả năng đuổi kịp, ngươi liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ kỹ thuật dẫn bóng, sau đó trở về ngủ đi. Nộ bù nạ gạ tiểu tử này xác thực 10 phần phách lối, nhưng là hắn dạng này khiêu khích đối với dù quả kệ tựa hồ không có tác dụng gì. Dù quả kệ tại 3 phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, sau đó ngay trước mặt nộ bù nạ gạ trực tiếp làm nhô nhảy bắn. 187cm đối với 176cm, vượt qua 10cm chênh lệch để dù quả kệ có thể dùng sức khi dễ người, nộ bù nạ gạ tiểu đệ đệ mặc dù đã hết sức lên nhảy, nhưng là đóng không đến chính là đóng không đến. Bóng rổ lấy vượt qua nổ bù nạ gạ đầu ngón tay một mảng lớn độ cao bay về phía vòng rổ, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát nhập cái giỏ âm thanh tuyên cáo rủ quả kệ hôm nay một cái dẫn bóng. Nhìn chăm chú lên cái kia một mặt lạnh nhạt chạy hướng mình sân bóng ra hỏa, kẻ nạn trung học sơ cấp khỉ nhỏ tức giận đến giơ chân. Đáng giận rủ quả kệ A mặc dù ở trên nửa tràng đã lanh lợi đánh toàn bộ nửa tràng, nhưng là nổ bù nạ gạ thể lực 10 phần không sai, mà lại bởi vì người nào đó vừa rồi hờ hững phản ứng, càng là chọc giận cái này toàn cơ bắp khỉ nhỏ. Cầu cho ta nổ bù nạ gạ chủ động muốn banh, nhận banh vào tay đằng sau, lập tức hướng về dưới rổ đa nhờ tơ y nổ bù nạ gạ là kẻ nạn trung học sơ cấp vương bài, muốn phòng thủ hắn, đương nhiên cũng phải phủ gạ cụ dù quả kệ tự mình động thủ mới được. Nổ bù nạ gạ cố ý muốn báo vừa rồi một tiễn mối thủ, chủ động dẫn bóng hướng về dù quả kệ đa nhờ tơ y. Dù quả kệ theo sát mà lên, chặt chẽ thiết phòng. Nộ bù nạ gạ dáng người so dù quả kệ thấp bé được nhiều, bởi vậy dẫn bóng độ cao cũng càng thấp, ỷ vào linh hoạt dẫn bóng cùng động tác giả, nộ bù nạ gạ lắc mở dù quả tiểu hồ ly, nhanh chóng thẳng hướng dưới rổ. Ha ha, đây là trả lại cho ngươi lễ. Nộ bù nạ gạ thân thể cao cao nhảy lên giữa không trung, mặc dù thân cao không đủ 180cm, nhưng là nhảy thật sự là đủ cao. Cánh tay đã vượt qua vòng rổ một đoạn. Coi như nổ bù nạ gà muốn biểu diễn một cái thế đại lực trầm siêu cấp sờ lem đủ thời điểm, một tay nắm nhưng từ phía sau đưa ra ngoài, chuẩn xác đem nổ bù nạ gà trong tay bóng rổ vớt ve. Cái gì nguyên bản tình thế bắt buộc sờ lem đủ thế mà bị người đóng rơi, nổ bù nạ gà khỉ nhỏ đầu tiên là ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía cái kia nhanh chóng chạy về phía kẻ nạn nửa chàng bóng người, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cầu dù quả tiểu hồ ly đưa tay muốn banh, từ đối với nhà mình vương bài cầu thủ tín nhiệm, phụ gạ cụ số 4 đội trưởng lập tức đưa bóng ném hồ ly. Tiểu hồ ly thành công được banh, ngược lại đối mặt chính là kẻ nạn đội trưởng, số 4 trung phong. Ánh mắt lạnh nhạt, một khi đứng lên sân bóng, dù quả tiểu hồ ly trong mắt cũng chỉ còn lại có vòng rổ mà không có cái khác bất luận cái gì, trước mặt kẻ nạn đội trưởng cũng chỉ là một cái nhất định phải vượt qua chướng ngại mà thôi. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái kia màu đỏ bóng rổ chuẩn xác xuyên qua kẻ nạn đội trưởng háng, tiểu hồ ly đưa tay tiếp được từ đối phương dưới đũng quần truyền đến cầu, đưa cho kẻ nạn đội trưởng mặc háng xỉ nhục đằng sau, nhảy lên sờ lem đủ. Giống nhau là sờ lem đủ, khỉ nhỏ thất bại, mà tiểu hồ ly thành công. 58-26 rủ quả tiểu hồ ly ra sân không đến nửa phút, thành công đem phân kém thu nhỏ 5 điểm, cho phủ gạ củ đám người mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Tại rủ quả tiểu hồ ly dẫn đầu dưới nói đúng ra chính là tại phủ gạ củ mặc kệ ai lấy được banh liền lập tức chuyển cho rủ quả kệ một trận chiến này thuật phía dưới, phủ gạ củ phát động điên cuồng thế công, đuổi kịp nửa chàng to lớn phân kém. Mặc kệ là ngoại tuyến 3 phần, cao vị nhảy bán, thiểm điện đột phá, hay là tay hãm đại sờ lem đủ, tất cả thủ đoạn công kích, dù quả tiểu hồ ly đều chơi đến dị thường xuất sắc, mạnh đến mức đơn giản không giống như là một cái học sinh trung học. Mà nhìn trên đài, một cái có chút hăng hái quan sát tranh tài ra hỏa, đột nhiên mở miệng, tiến công, tiến công, tiến công, các ngươi tiểu tiền phong liền lưu hành dạng này bên cạnh thân, kẻ nạn vương bài cầu thủ sờ mũi một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà.